Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đưa tay lên bụng, khẽ vuốt ve, nếu kết quả cuối cùng là có thai, thì cô sẽ làm gì đây? Ấn tượng về chuyện giữa Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Chí Viễn ngày hôm nay còn quá sâu đối với cô. Thất thể lập tức đoán ngay được những suy nghĩ trong lòng Hạ Giao, cô dịu dàng ôm lấy bạn, ghé sát vào tai cô ôn tồn nói. Giao Giao, chúng ta hãy nghĩ sự việc sang hướng tích cực một chút đi, cậu hãy chờ nghe Diệp Chí Viễn giải thích rõ ràng đã. Hạ Giao gật đầu với vẻ hoang mang, cô thực sự không biết Chí Viễn sẽ giải thích như thế nào, cũng không biết đằng sau sự giải thích ấy sẽ là chuyện gì. Thất thể ôm an Hạ Giao, vỗ vào lưng của cô. Chúng ta hãy đưa ra một phương án tồi nhất, cho dù là Diệp Chí Viễn có ngoại tình, ăn vụng thì cũng chẳng sao. Các cậu đã được pháp luật bảo vệ, cậu cứ sinh con ra cho khỏe mạnh, rồi sau đó đá một cú cho Diệp Chí Viễn thật đau và đòi thật nhiều tiền nuôi dưỡng, sau đó đem con đi thật xa. Sau đó cậu hãy nói cho con biết cha nó xấu xa như thế nào ngay từ hồi còn nhỏ để nó khinh thường và căm hận Diệp Chí Viễn. An Hạ Giao biết là Thất Thể đang an ủi cô nên cũng cười gật đầu. Cậu yên tâm, mình không sao đâu, đã có con rồi, mình cả không thể để cho mình có chuyện gì. Thất Thể đưa tay ra làm động tác cố lên. Diệp ca cũng chúc mừng cô với vẻ chân thành, chúc mừng em sắp được làm mẹ. Khi An Hạ Giao và Thất Thể rời khỏi bệnh viện thì họ đã kết luận rằng cô đã có thai được 18 ngày rồi. Kết cục hạnh phúc. Trời dần tối, An Hạ Giao ngồi một mình trên chiếc ghế đầu ở phòng khách, lặng lẽ chờ Diệp Chí Viễn về để nghe anh giải thích. Nhưng 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, rồi 9 giờ cũng đã trôi qua. Hạ Giao đã chờ đến 1 giờ sáng mà vẫn không thấy Chí Viễn về. Cô cứ nhìn chiếc đồng hồ treo tường nhích từng giây, từng phút và từng giờ. Từ tâm trạng vui vẻ chờ đợi ban đầu, cuối cùng Hạ Giao chỉ còn thấy một cảm giác hụt hẫng, đau buồn. Cô chua chát nuốt những dòng nước mắt mặn chát, vuốt ve cái bụng và khẽ nói. Con ơi, con có biết không, bây giờ bố con đang đi hẹn hò với người tình cũ đấy, có lẽ đêm nay cũng không về đâu. Nói xong hai hàng nước mắt của cô lã chã tuôn rơi, rồi cô lại thầm mắng mình. An Hạ Giao, mày là đồ ngốc. Lộ Ngữ Nhụy đã xuất hiện rồi thì mày còn hy vọng Chí Viễn giải thích với mày điều gì? Có phải mày chờ Chí Viễn cầm tờ đơn ly hôn đuổi mày và đứa con của mày ra khỏi cửa thì mới tỉnh lại hay không? Mắng xong cô ôm lấy mình bật khóc nức nở, ấm ức, đau buồn. Mọi thứ cảm xúc từ trong lòng dâng trào ra, không kiềm nén được. Khóc cho tới lúc hai mắt sưng mọng lên, ngước nhìn đồng hồ thì thấy đã là 2 giờ rưỡi sáng, còn Chí Viễn thì vẫn không có lấy một cú điện thoại, một mẩu tin nhắn nào. Lê bước chân nặng nề, Hạ Giao đi đến bên chiếc giường, trong lòng hoang vắng đến vô cùng. Dù lòng đau thắt nhưng cô không được khóc, cô trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng nhìn thấy lúc ban ngày. Ngữ Nhụy đứng bên cạnh Chí Viễn, người con trai thì đẹp, người con gái thì xinh, đúng là trời sinh một cặp. Còn cô, Hạ Giao chỉ có thể điểm xuyến cho hai con người, làm tôn vẻ hạnh phúc hoàn mỹ của hai con người ấy bằng sự cô đơn, lẻ loi của mình lúc này. Hạ Giao nghĩ mãi, tới lúc bụng thay đau và không thở được, vội đưa tay đặt lên bụng, ở đó đang rộ lên từng cơn đau âm ỉ. Thì ra yêu một người quá nhiều, quá sâu thì sẽ làm chính mình bị tổn thương. Sau khi khóc xong thì không muốn khóc nữa. Sau khi đau xong sẽ không còn cảm thấy đau nữa. Giờ đây cô chỉ còn là một trái tim lạnh giá, không còn hơi ấm nữa. An Hạ Giao vốn là một cô gái nhạy cảm và cố chấp. Năm 17 tuổi, cô đã từng bị Chí Viễn làm tổn thương rất lớn. Và từ đó đã để lại vết hằn tự ti trong cô. Cô khao khát yêu, khao khát suốt đời, được người ấy đón nhận và cô rất sợ bị tổn thương. Vì thế mà cô luôn bảo vệ mình bằng cái vỏ cứng cỏi bên ngoài. Một khi chiếc vỏ ấy bị đập vỡ, bên trong chỉ còn lại một trái tim yếu mềm. Chí Viễn đã thành công khi lột bỏ lớp vỏ ngụy trang ấy của Hạ Giao và giành được trái tim nồng nàn yêu thương chan chứa của cô. Vì thế mà Hạ Giao trở nên rất dịu dàng, hiền dịu. Nhưng điều đó không có nghĩa là kể từ sau đó, cô không còn lòng tự trọng và giới hạn cuối cùng để mặc cho Chí Viễn chà đạp lên trái tim trong trắng và tình yêu thuần khiết. Hạ Giao không hiểu sao được vì sao mỗi khi cô cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ thì Lộ Ngữ Nhụy lại xuất hiện và mang theo sức mạnh đặc biệt của mình đánh bại Hạ Giao, khiến cô trở thành một bia đỡ đạn thảm hại. Chí Viễn nói anh yêu An Hạ Giao. Hạ Giao đã tin, Chí Viễn nói anh sẽ giải thích với cô. Cô cũng tin, hơn nữa còn hồi hộp chờ anh về nhà để giải thích với cô. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy đâu, cô cảm thấy lòng rất đau, càng thấy buồn tê tái, những ký ức về một lần đổ vỡ trước đây càng trở nên rõ rệt. thì ra không phải là đau, mà là hạnh phúc gần đây đã khiến trái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net